Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, giả anh vô tâm, một dòng sông nhỏ một bên, cát to lớn giống như thiên cơ phủ bên trong, vết thương chồng chất từ ngôn đang cầm một viên màu tím hồ lô nhỏ, thoát đi tiềm long lĩnh, tránh được kinh khủng yêu vương, lần này thực tiễn tiệc rượu. Từ ngôn suýt chút nữa không có đem mình cho đưa đi. Yêu vương ra tay quá mức đáng sợ. Trên người hắn nếu là không có liệt phong giáp, như là trước kia không ăn bích anh loa, cứ việc bây giờ có kim đan hậu kỳ tu vi, từ ngôn vẫn cứ sẽ chết ở yêu vương trong tay. Không cần nhiều, yêu vương một đòn toàn lực, đủ để giết chết nguyên anh. Chính là chí nguyên anh đỉnh cao, lấy có thể so với nguyên anh tu sĩ thực lực. Từ ngôn có thể ở yêu vương trong tay bất tử, đã là kỳ tích, nhưng là bị thương rất nặng. Liệt phong giáp xuất hiện nhiều chỗ vỡ tan, bản thể càng là trải rộng nội thương. Mấy cái mấu chốt nhất kinh mạch hầu như tẫn phế, coi như là tử phủ đều xuất hiện vết rách. Có thể còn sống đã không dễ, còn chữa thương thì càng thêm không dễ. Kỳ thực từ ngôn vết thương tuy không sai rất nặng, nhưng không có đạt đến trình độ chí mạng. Nhưng là thúc giục mắt trái, để hắn bị thương càng thêm trên, áp chế một cách cưỡng ép mắt trái sinh ra phản phệ lực lượng. Không thua gì lại thừa nhận rồi yêu vương một đòn, muốn khôi phục cần muốn đại lượng cực phẩm đan dược, thiên cơ phủ linh thảo rất nhiều. Thế nhưng từ ngôn đã không có thời gian luyện chế, một khi thương thế áp chế không nổi, liên lụy kim đan, coi như có thể dưỡng cho tốt. Cũng phải lưu lại đáng sợ mầm họa, lấy ra một viên cực phẩm linh lung quả. Từ ngôn không chút do dự một cái nuốt vào, ngược lại hắn có hai viên cực phẩm linh lung quả, dùng một viên đến chữa thương không coi vào đâu. Linh lung quả vào bụng, một luồng lạnh như băng khí tức ẩm ẩm tán nứt ra. Thế gian cực phẩm linh quả, mang theo không cách nào tưởng tượng kỳ dị lực lượng, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể nói kinh khủng năng lực hồi phục. Thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong cơ thể tan vỡ kinh mạch bị linh quả lực lượng đúc lại. Khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Liền tử phủ bên trong xuất hiện vết rách đều đang chậm rãi biến mất. Ngồi khoanh chân, từ ngôn vận chuyển linh lực. Thôi động linh quả dược hiệu. Lần này chữa thương, rằng có nửa tháng lâu dài. Nửa tháng vừa qua. Từ ngôn mở bừng mắt ra, trong con ngươi tinh mang lưu truyền, không hổ là cực phẩm duyên thọ đan, khỏi hẳn thương thế không nói, liền tu vi đều bị thúc đẩy mấy phần, âm thầm nói nhỏ, từ ngôn gật gật đầu, bị trăm yêu tranh đoạt linh quả, hiệu dụng thật kinh người, không chỉ có khôi phục thương thế, kim đan hậu kỳ cảnh giới phảng phất đều trở nên vững chắc, kim đan cảnh giới đã viên mãn, bước kế tiếp, nên đến phá kính nguyên anh. Trầm ngâm sơ qua, từ ngôn lông mày phong một trọn, chửi ầm lên, cái gì yêu vương, không đánh mà chạy, là yêu vương vẫn là vương bát. Lôi vũ đột nhiên rút đi, từ ngôn không nghĩ ra nguyên do, thế nhưng mơ hồ nhận ra được nên cùng mắt trái của chính mình có quan hệ. Mang theo một thân tức giận, từ ngôn đứng dậy mà đi, rất nhanh. Hậu hoa viên truyền đến hải đại kiềm kêu rên cùng xin tha. Dùng này con cua lớn xì sau khi. Từ ngôn bình tĩnh lại. Ngồi xếp bằng ở trong phòng nhắm mắt không nói. Mắt trái sức mạnh quá mức đáng sợ. Liền yêu vương đều nhận biết được uy hiếp. Điểm này không chỉ có để từ ngôn kinh ngạc. Đối với đáy mắt con quái vật kia kiêng kỵ cũng biến đổi càng sâu. Yêu vương đến cùng đã nhận ra cái gì? Bách tư bất đắc kỳ giải từ ngôn, trầm tư dòng dã một ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Trừ phi tự mình đi cửu u giản hỏi rõ ràng, nhớ tới yêu vương đáng sợ, từ ngôn bỏ đi một chuyến cửu u giản tâm tư. Nếu như lại đối mặt yêu vương, chính mình ngoại trừ mắt trái ở ngoài thật giống không có còn lại cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Bỏ rơi chất vấn yêu vương tâm tư, từ ngôn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Thương thế tuy rằng khỏi hẳn, thế nhưng cực phẩm linh lung quả bính phát khí tức còn tồn lưu gần một nửa. Nếu lấy kim đan hậu kỳ đều không thể đối chiến yêu vương. cái kia đã đột phá nguyên anh. Từ khi ngưng tụ ra kim đan, đã qua hơn 20 năm, đổi thành thiên phú không tầm thường người tu hành. 20 năm đầy đủ từ hư đan đột phá đến nguyên anh. Cực phẩm linh lung quả khí tức thực sự hiếm thấy. Từ Ngôn chuẩn bị thử một phen đột phá nguyên anh, đem lấy vạn mà đếm linh thạch cửa hàng ở bên cạnh. Lại lấy ra tự mình luyện chế ẩn anh đan, che đậy tạp niệm, trầm lòng yên tĩnh khí, đem tâm thần trốn vào tử phủ kim đan, cảm thụ được kim đan nơi sâu xa truyền tới mãnh liệt linh lực. 3 ngày 3 đêm ngồi xếp bằng, đem tu vi điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, sau đó một cái nuốt vào ẩn anh đan, đan dược lực lượng hóa thành cuồng bạo sóng linh khí, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Tử phủ bên trong kim đan tùy theo bùng nổ ra kim quang chói mắt. Bên ngoài đan hỏa ở Từ Ngôn toàn lực thôi thúc bên dưới bỗng nhiên nổi lên. Xoay chậm chậm kim đan, biến đổi càng chuyển càng nhanh. Mặt ngoài đan hỏa bắt đầu co rút lại. Cuối cùng tử phủ bên trong chỉ còn dư lại một viên mặt trời một loại vòng sáng. Vòng sáng bên trong có một chút ánh vàng ở cấp tốc chuyển động. Từ Ngôn bên người linh thạch bắt đầu rồi nhanh chóng tiêu hao. Hắn lúc này liền giống như một không đáy hố đen. Điên cuồng hút vào linh khí chung quanh. Phá cảnh chi hiểm. Ở chỗ chuẩn bị không đủ. Cũng may những năm này đánh giết đại yêu. Từ Ngôn được vô số linh thạch dự trữ. Lại có ẩn anh đan giúp đỡ. Cảnh giới cũng đạt tới trước mặt đỉnh cao. Còn có gần một nửa cực phẩm linh lung quả lực lượng. Như vậy phồn đa chuẩn bị, đổi thành những thứ khác đỉnh cao hư đan, phá vào nguyên anh không khó, người khác có thể làm được, lấy Từ Ngôn thiên phú kinh người càng có thể làm được. Chuyển động như gió kim đan, dần dần thay đổi trạng thái, từ phía trước đan hình, đã biến thành trong suốt trẻ mới sinh giống như hình dạng. Càng thêm mãnh liệt sóng linh khí ở đây cái trong suốt trẻ mới sinh trong cơ thể ẩn hóa. Cảm thụ được kim đan xuất hiện dị dạng, Từ Ngôn trước sau cực kỳ trầm ổn, lấy kim đan ngưng tụ thành trẻ mới sinh dáng dấp, chính là phá cảnh nguyên anh bước thứ nhất, chỉ cần đem kim đan thân thể triệt để chuyển hóa thành linh thể giống như trẻ mới sinh, liền có thể thành công đến nguyên anh cảnh giới. Con nít đường viền xuất hiện, thế nhưng bề ngoài vẫn là màu vàng, theo tử phủ bên trong linh khí phun trào. Bề ngoài xem ra cùng Từ Ngôn giống nhau như đúc trẻ mới sinh bỗng nhiên nhăn lại lông mày phong. Ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, Từ Ngôn cảm nhận được một tia chỗ không giống bình thường. Nguyên anh đích xác có thể ngưng tụ, hắn thậm chí có nắm chắc 10 phần. Nhưng là cái này ngưng tụ ra trong suốt trẻ mới sinh. Lại có một cái sự thiếu sót chết người. Hắn không có tâm, nguyên anh đến cùng là bộ dáng gì? Từ Ngôn kỳ thực không quá hiểu, từ chính tà hai phái ghi lại nhìn, hẳn là một cái trong suốt hơn nữa ẩn chứa kinh người linh lực khéo léo trẻ mới sinh. Còn nguyên anh thân thể có hay không tâm mạch, điểm này xưa nay không ai đề cập. Vô tâm nguyên anh, phảng phất thiếu sót một loại sức mạnh, mà loại sức mạnh này Từ Ngôn không biết đi nơi nào tìm kiếm. Làm nguyên anh thân thể càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Cái kia loại thiên nhiên mà đến thiếu hụt cảm giác, ở Từ Ngôn trong lòng càng ngày càng nặng, một luồng không cách nào nói rõ bi thương dâng lên trái tim. Thật giống như thật muốn phá cảnh sau khi, Từ Ngôn sẽ liền như vậy mất đi thứ chân quý gì giống như. Đó là loại từ nơi sâu xa linh cảm, đến được không có dấu hiệu nào. Đối với Từ Ngôn tới nói lại cực kỳ chân thực, giả anh, vô tâm, chấm ngoặc kép. Chầm chầm thở dài, ở tử phủ bên trong vang lên, trong suốt nguyên anh thân thể trên sắp hội tụ đến mức tận cùng linh khí đột nhiên vỡ tản ra. Từ Ngôn tử phủ bên trong xuất hiện một hồi linh lực bão táp. Bão táp qua đi, uẩn anh đan dược hiệu bị tiêu hao di tận, cực phẩm linh lung quả lưu lại linh khí cũng tiêu tán theo hết sạch. An tĩnh tử phủ bên trong, một viên cực kỳ ngưng thực kim đan ở xoay chầm chậm. Lấy xét làm tên, chứng tu sĩ chi đạo. Không phải ta thiên tư không đủ. Quả thật thiên địa vây nhốt ta. Chấm ngoặc kép, nỉ non cổ tu đại nho sắp chết thời khắc còn để lại câu cuối cùng thở dài. Từ Ngôn mở hai mắt ra, nhìn phía đỉnh đầu. Hắn không nhìn ra thiên địa tòa này nhà tù chân tướng. Nhưng vào đúng lúc này cảm nhận được cổ tu đại nho bi ai vị trí. Nhận biết được phần kia nguyên anh thiếu hụt. Từ Ngôn kiên quyết bỏ qua tiến giai giả anh cơ hội. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Một khi chính mình trở thành giả anh. Này một đời cũng đem như tu sĩ lôi giống như. Bị khốn đốn bên trong đất trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.